Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này truyền nhân, học được hắn mấy phần bản sự, hai vị là nơi khác tới a. Thiên Tinh Thành bên trong cái nào không biết rõ gia phụ luyện khí thuật, chính là những cái kia kết đan cao nhân đều lên vội vàng, mời gia phụ luyện chế pháp bảo. Nếu như không phải gia phụ muốn mượn luyện chế pháp khí cơ hội, mà luyện tự mình luyện khí thuật, khách nhân căn bản không có mời gia phụ xuất thủ cơ hội. Tiểu cô nương cái cầm vừa nhất, rất là kiêu ngạo nói, Khanh khách, Lạc đạo hữu, ngươi cái này bạn cũ hậu nhân, giống như cũng không cần ngươi đỡ chiếu a. Băng Phượng mười phần vui sướng truyền âm nói, thì ra là thế, bây giờ tại hậu viện luyện chế pháp bảo người kia, chính là ngươi phụ thân. Tại vào cửa hàng trước đó, Lạc Hồng liền dùng thần thức quét một lần, phát hiện thiên hỏa các bên trong tu sĩ đều tụ tập tại hậu viện bên trong, đồng thời vừa vặn luyện chế một kiện pháp bảo đến thời khắc mấu chốt. Kết hợp trước mắt tiểu cô nương này lời nói, Lạc Hồng lúc này xác nhận ai là hắn muốn tìm người. Ngươi làm sao biết rõ? Trong các trận pháp liền kết đan cao nhân thần thức đều có thể ngăn lại, chẳng lẽ ngươi là? Tiểu cô nương nghe vậy giật mình, không khỏi lui lại hai bước, thanh âm phát run nói, các loại, đây là cái gì tình huống? Lúc trước đoán sai thiên hỏa các lâm vào phiền phức còn chưa tính, làm sao hiện tại làm cho ta giống một cái đến gây sự ác đồ? Khụ khụ, tiểu cô nương ngươi đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là cùng thiên hỏa chân nhân có chút bạn cũ, hắn hẳn là sư tổ ngươi, ngươi nhưng biết rõ. Lạc Hồng ho khan hai tiếng, dứt khoát nói thẳng, gạt người. Ngươi nhìn xem còn trẻ như vậy, làm sao có thể là thiên hỏa sư tổ bằng hữu? Vị tiền bối này, bản điếm thụ tinh cung bảo hộ, còn xin nhiều hơn suy nghĩ. Tiểu cô nương không tin chút nào Lạc Hồng lời nói, như một làn khói chạy đến phía sau quầy, vặn vẹo phía dưới trận bàn, lập tức một tầng lồng ánh sáng thăng lên, đưa nàng bao ở trong đó. Phốc phốc, Băng Phượng thực sự nhịn không được, gặp Lạc Hồng như vậy kinh ngạc, nàng không khỏi nở nụ cười. Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua định nhan đan một loại đồ vật, thanh xuân mãi mãi đối ta bực này tu sĩ tới nói tuyệt không phải việc khó. Lạc Hồng trừng Băng Phượng một chút, có chút buồn bực giải thích nói, không tin, trừ phi ngươi thật có định nhan đan. Tiểu cô nương chỉ đem nửa viên đầu lộ tại quầy hàng phía trên, nhãn châu xoay động nói, ầy, nhìn một cái, nơi này có một hồ lô lớn. Lạc Hồng tại Thái Bình Thủy Phủ đoạt được cổ trong nội đan vừa vặn có định nhan đan, loại này đang dược tựa hồ tại thượng cổ lúc cũng không khó luyện. Lạc Hồng một cái liền lấy ra một hồ lô, hắn sợ tiểu cô nương này vẫn là không tin, để Băng Phượng lại cười nói tự mình, lúc này đổ ra ba viên, ném kia quầy hàng, tầng kia lồng ánh sáng tự nhiên là bị coi là không có gì, ba viên định nhan đan bỗng thấu mà qua, vững vàng rơi vào trên quầy, qua, thật sự là định nhan đan, cùng cổ tịch trên miêu tả như đúc đồng dạng, tiền bối ở trên, xin nhận thiệu mà cúi đầu. Tiểu cô nương nhìn kỹ hai mắt, lập tức một bả nhấc lên kia ba viên định nhan đan, từ sau quầy chạy ra, quỳ xuống đất hành lễ nói, ha ha, ngươi nha đầu này ngược lại là thú vị, mới còn cẩn thận như vậy, làm sao bây giờ lại tùy tiện ta tin tưởng. Lạc Hồng bị trước mắt tiểu cô nương chọc cho cười một tiếng, hiếu kỳ tuân hỏi, hì hì, tiền bối chính là nguyên anh cao nhân, lại còn nguyện ý chịu đựng vãn bối một cái luyện khí tiểu tu sĩ hồ nháo, tự nhiên là đáng giá tin tưởng. Điền Tư Thiệu niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu được tu tiên giới chân lý, cao giai tu sĩ xem đê giai tu sĩ làm kiến hôi, nếu không có giao tình, một cái nguyên anh tu sĩ như thế nào lại để ý tới một cái luyện khí tu sĩ cảm thụ. Cho nên tại Lạc Hồng giải thích tự mình là có thuật trú nhan thời điểm, nàng liền đã tin tám thành. Về phần tại sao sau đó còn muốn hồ nháo một phen, nàng hiện tại trong tay ba viên trú nhan đang chính là đáp án. Hì hì, cái này tiền bối thật hào phóng, ta một viên, mẫu thân một viên, Liễu cô cô một viên, lần này tất cả mọi người có phần. Ha ha, ngươi ngược lại là cổ linh tinh quái, tên gọi là gì? Lạc Hồng thần niệm khẽ động đem dược hồ lô thu hồi, tựa như hoàn toàn quên đi kia ba viên trú nhan đang hỏi. Vãn bối Điền Tư Thiệu, gia phụ là Điền Hưng Phúc, xin hỏi tiền bối có phải hay không họ Trác? Điền Tư Thiệu thoải mái đem ba viên định nhan đang thu hồi, quỳ trên mặt đất đáp, ồ, ngươi biết ta? Chẳng lẽ lại là gặp qua ta chân dung? Cùng thiên hỏa chân nhân kết giao thời điểm, Lạc Hồng đã dùng tên giả là Trác Bất Phàm. Lúc này từ một cái 15-16 tuổi tiểu bối trong miệng nghe được cái họ này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thế thì không có, bất quá vãn bối tại một lần gia phụ cùng mẫu thân tranh chấp nghe được từng tới tên của tiền bối, chỉ là thời gian dài, vãn bối bây giờ chỉ nhớ rõ một cái dòng họ, đoán đúng về sau, Điền Tư Thiệu cũng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ, vẫn như cũ ngữ khí nhẹ nhàng nói, tranh chấp bên trong nói qua ta. Có ý tứ, ngươi còn nhớ đến nội dung cụ thể, Lạc Hồng lập tức càng thêm tò mò, hắn thực sự không nghĩ ra tự mình làm sao lại lưu lạc làm tiểu phu thê cãi nhau chủ đề, một bên tra hỏi, Lạc Hồng một bên dùng pháp lực đem Điền Tư Thiệu đỡ dậy, cụ thể vãn bối thực sự nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ mẫu thân nói là muốn rời xa Thiên Tinh Thành, nhưng gia phụ lại nói muốn tại bậc này đủ tiền bối 100 năm, Điền Tư Thiệu giờ phút này cũng tò mò nhìn xem Lạc Hồng, nàng không rõ ràng chính mình phụ thân là như thế nào đoán được, vị này nguyên anh tiền bối trong vòng 100 năm sẽ đến, chờ ta 100 năm. Ha ha, càng phát có ý tứ, Lạc Hồng hơi sững sờ về sau, khóe miệng không khỏi câu lên nói, đúng lúc này, một tiếng ầm vang nổ vang đột nhiên từ hậu viện truyền đến, trong đó còn kèm theo người nào đó kêu đau. Điền Tư Thiệu nghe tiếng sắc mặt lập tức biến đổi, luyện bảo thất bại hậu quả cũng không phải chỉ có vật liệu toàn hủy mà thôi, mặc kệ ngươi tại đây đợi ta là vì cái gì, nhưng chung quy là có mấy phần khổ lao, liền giúp ngươi một tay đi. Lạc Hồng thần sắc không có chút nào biến hóa, tự nói một câu về sau, hắn cùng băng phượng thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, hai bọn họ đã đi tới trong hậu viện, chỉ thấy trên mặt đất lóe lên phức tạp dung linh pháp trận. Bốn đạo bóng người riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, chính ra sức hướng pháp trận trong tâm đánh ra pháp lực cột sáng, mà tại pháp trận trung tâm thì là một kiện cùng loại đầu thương pháp bảo, chẳng những bị gió lốc bao khỏa, còn nhảy lên màu xanh lôi xà. Lạc Hồng một chút liền nhìn ra, vừa rồi bạo tạc chính là phong lôi giao hội thời điểm không khống chế được đủ mới đưa đến ngoài ý muốn. Cứ theo đà này, phong lôi không thể dung hợp, món pháp bảo này tất nhiên luyện chế thất bại, mà lại hai chủng linh lực xung đột phía dưới đưa tới linh bạo, không phải kia hai đạo tu vi chỉ có trúc cơ kỳ bóng người có thể chịu đựng lấy, cũng không phải nói luyện chế tất cả nhiều thuộc tính pháp bảo đều nguy hiểm như thế, chỉ là phong lôi hai chủng linh lực vốn là một cái hoạt bát, một cái cuồng bạo, hai người gặp nhau giống như liệt hỏa đụng tới nồng dầu, bạo tạc mới là bình thường, không bạo tạc kia là kỹ nghệ cao siêu. Điền đạo hữu ngươi đừng hoảng hốt, nếm thử một lần nữa, nếu vẫn không thành, hai vợ chồng ta coi như không muốn pháp bảo này, cũng sẽ bảo trụ hai người các ngươi tính mệnh. Kia đạo tu vi là kết đan trung kỳ bóng người, phát ra giòn nhẹ giọng nữ nói, Liễu đảo chủ thật có lỗi, lần này là Điền mổ tự cao tự đại, phong lôi thuộc tính pháp bảo còn không phải ta bây giờ có thể khống chế, sau đó Điền mổ sẽ hết sức thử một lần, không được, Điền mổ ổn thỏa bồi thường Liễu đảo chủ toàn bộ tổn thất. Cái kia đạo mập mạp bóng người khí tức có chút lộn xộn hô, phong lôi thuộc tính pháp bảo a, thật đúng là hoài niệm. Điền các chủ, ngươi đối linh lực điều khiển năng lực còn có đợi tăng lên, nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần. Lạc Hồng thanh âm 10 phần đột ngột vang lên, lập tức dọa trong viện bốn người nhảy một cái, nhao nhao hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, kém chút để miễn cưỡng bị trói lại phong lôi linh lực trong nháy mắt sụp đổ. Bất quá lúc này bọn hắn ra không xuất lực kỳ thật cũng đã không trọng yếu, Lạc Hồng bàn tay trái đẩy, phong lôi hai chủng linh lực liền mãnh liệt mà ra, bành một tiếng, liền chấn khai bốn người pháp lực cột sáng, triệt để tiếp quản luyện chế pháp bảo. Phu nhân xem chừng, trong bốn người một vị kết đan sơ kỳ nam tu, phi tốc đi vào vị kia kết đan trung kỳ váy xanh nữ tử bên người, cảnh giác nhìn qua Lạc Hồng hai người, nhưng mà, qua tốt một lát, hắn cũng không nghe thấy tự mình phu nhân đáp lại, không khỏi giật mình trong lòng, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, vị kia váy xanh nữ tử chính phản phất ngốc trệ đồng dạng nhìn qua Lạc Hồng mặt, nửa thiên hồi thẫn thờ. Băng Phượng thấy một lần cái này tình huống, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng, thiết, một tiếng, thầm nghĩ, lại là một cái tình nhân cũ. Điền Hưng Phúc cũng bị đột nhiên xuất hiện Lạc Hồng cùng Băng Phượng giật nảy mình, nhưng hắn gặp Lạc Hồng không giống trả thù, càng giống đập phá quán, không khỏi an tâm không ít. Đón lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia phong lôi linh lực hội tụ chỗ, mới một chút, vậy mà liền hai mắt ngốc trệ mà nói, thần hồ kỳ kỹ. Thần hồ kỳ kỹ a. Nguyên bản tại hắn trong tay tựa như hung tàn yêu thú phong lôi linh lực, tại thần bí nhân kia khống chế dưới, lại như da mèo đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn, ngay tại hoàng mỹ tương dung, thân là một cái luyện khí sư, Điền Hưng Phúc lúc này hận không thể liền mắt cũng không nháy một cái, muốn đem hết thảy chi tiết đều ghi lại, một nén nhang về sau, cái này nhảy lên màu xanh điện quang đầu thương trạng pháp bảo liền triệt để luyện thành, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem nó ném váy xanh nữ tử, nhưng không ngờ đối phương nhìn cũng không nhìn. Ngược lại nhìn chằm chằm hắn nói, Trác huynh. Ngươi là Trác huynh, hả? Lại một cái nhận biết ta, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, cẩn thận đánh giá cái này váy xanh nữ tử hai mắt, phát hiện người mỹ phụ này xác thực có chút nhìn quen mắt, chỉ là thời gian ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích, Lạc Mỗ lập tức không nhận ra, họ Liễu. Ân. Chẳng lẽ ngươi là Liễu Tâm Kính? Đột nhiên, một cái ngạo kiều đại tiểu thư thân ảnh từ trong trí nhớ nhảy ra ngoài, chương 793, Phục Long nhận cùng thù cũ, Lạc Hồng mới quen Liễu Tâm Kính lúc, nàng vẫn là một cái được nuông chiều xấu đại tiểu thư, tự cao có chút thiên phú, đối cùng ở tại Thiên Hỏa chân nhân thủ hạ học tập luyện khí thuật Lạc Hồng có chút xem thường, về sau Lạc Hồng kết thành kim đan, tiến về Thiên Tinh đảo trên đường, từng xuất thủ cứu qua đối phương một lần, bất quá cũng chỉ là vội vàng gặp mặt một lần, bây giờ gặp lại nàng này, đối phương hiển nhiên đã gả làm vợ, dung mạo thần thái đều cùng năm đó mới gặp lúc, có chênh lệch rất lớn, Trác huynh, nghĩ không ra sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi, nhanh 200 năm, dung mạo của ngươi vậy mà một điểm không thay đổi. Liễu Tâm Kính nhìn thấy Lạc Hồng bên cạnh băng phượng, nhãn thần không khỏi ảm đạm, lập tức một vấn tóc sao, tựa như buông xuống cái gì, thần sắc nhẹ nhõm nói, Liễu cô, các tiền bối thế nhưng là nếm qua định nhan đan, thanh xuân mãi mãi một điểm không khó, mà lại hắn mới còn đưa Thiệu Mà ba viên, Điền Tư Thiệu chẳng biết lúc nào cũng tới đến hậu viện, không kịp chờ đợi xuất ra định nhan đan hiến vật quý nói, Thiệu, ngươi sao có thể tùy tiện bắt người đồ vật, vẫn là như vậy vật quý giá. Mau mau còn cho Trác đạo hữu, lúc này, một cái dáng vóc có chút thước tha phụ nhân lông mày cau chặt, mở miệng khiển trách, Trác tiền bối nếu là sư tổ hảo hữu, đây không phải là liền cùng Liễu cô giống nhau sao? Hì hì, nữ nhi hướng Liễu cô nũng nịu đòi hỏi linh thạch lúc, mẫu thân không phải cũng không nói gì sao? Điền Tư Thiệu nghe vậy lập tức ủy khuất bắt đầu, nàng dĩ nhiên không phải trời sinh lá gan lớn như vậy, sở dĩ mới dám ở Lạc Hồng trước mặt, làm càn. Phần lớn là bởi vì Liễu Tâm Kính bình thường quen, ngươi đứa nhỏ này, này làm sao có thế đồng dạng, thước tha phụ nhân thần sắc động lại, mắt nhìn Lạc Hồng có chút e ngại nói, Liễu Tâm Kính cùng nhà bọn hắn giao hảo đã có mấy chục năm, giao tình thâm hậu vô cùng, lúc này mới có thể tha cho ngươi một tên tiểu bối hung hăng càng quấy, nhưng trước mặt cái này hư hư thực thực kết đang tu sĩ thanh niên, chỉ là đột nhiên xuất hiện, là địch hay bạn còn không có làm rõ ràng, hồ nháo nhưng là yếu hại người chết. Đa tạ tiền bối mới xuất thủ tương trợ, tại hạ Thiên Hỏa các chủ Điền Hưng Phúc, xin hỏi tiền bối tên thật thế nhưng là Trác Bất Phàm, thật vất vả từ Lạc Hồng cao siêu kia luyện khí thủ pháp sau khi tỉnh hồn lại, Điền Hưng Phúc nghe nói mẹ con hai người trò chuyện, lập tức bị lặp đi lặp lại xuất hiện, Trác, chữ tựa như điện lưu đánh trúng thân thể, lúc này nghiêm mặt chắp tay nói, không tệ, ta chính là Trác Bất Phàm, nghe tiểu nha đầu kia nói ngươi tại đây đợi ta, không biết là có chuyện gì. Lạc Hồng cái này tên thật tiếp xuống sẽ trở thành phong bạo trung tâm, những người này biết rõ sẽ chỉ là phiền phức, Lạc Hồng dứt khoát coi như một lần Trác Bất Phàm, từng. Điền các chủ, ngươi lại cố ý tại bậc này lấy Trác huynh, làm sao ta trước đó chưa từng nghe ngươi nói qua, Liễu Tâm Kính khẽ di một tiếng, tò mò nhìn về phía Điền Hưng Phúc nói, đây là gia sư mật lệnh, không cho Điền Mỗ ngoại truyện, còn xin Liễu đảo chủ đừng nên trách, Điền Hưng Phúc một bên giải thích, một bên hung hăng trừng Điền Tư Thiệu một chút. Tiểu cô nương lập tức giống như con thỏ con bị giật mình, chạy trốn tới kia thước tha sau lưng phụ nhân. Phu nhân, Điền các chủ, các ngươi cái này càng nói ta càng hồ đồ, vị này đạo hữu là các ngươi quen biết cũ sao, mặc dù bị Lạc Hồng tương trợ luyện thành pháp bảo, nhưng ngay sau đó nói chuyện thanh y nam tử nhìn chằm chằm Lạc Hồng ánh mắt rất có bất thiện chi ý, lại dùng bình thản ngữ khí che giấu nói, phu quân có chỗ không biết, năm đó ta tại Thiên Hỏa chân nhân thủ hạ tu tập luyện khí thuật lúc, đúng lúc là cùng Trác huynh cùng một đám, Trác huynh chẳng những có được liền liền Thiên Hỏa chân nhân đều gọi tán không thôi luyện khí thiên phú, mà lại tu vi cũng tinh tiến đến cực nhanh, sớm tại gần 200 năm trước đã đột phá kết đan kỳ, đồng thời, Trác huynh còn từng đã cứu ta một lần, mà ta vẫn luôn chưa từng hảo hảo nói lời cảm tạ một phen, mỗi lần nghĩ đến đều cho rằng là tiếc, Liễu Tâm Kính hiểu rất rõ tự mình phu quân, mặc dù hắn cực lực che giấu, nhưng vẫn là bị nàng nhìn ra mánh khóe. Nàng từng cảm mến tại Trác Bất Phàm không giả, nhưng đã nhiều năm như vậy, phần này tình cảm sớm đã lắng động thành tiếc nuối, bây giờ gặp lại, chính là liền phần này tiếc nuối đều bình thường trở lại, mà nàng tinh tế tính toán, Trác Bất Phàm hiện tại rất có thể là kết đan hậu kỳ tu vi, tự mình phu quân nếu là làm ra không khôn ngoan tiến hành, thua thiệt khả năng cực lớn, liền tự mình mở miệng ngăn cản, đã Liễu đảo chủ đều xác nhận, vậy xem ra tiền bối hoàn toàn chính xác chính là Trác Bất Phàm không sai. Điền Hưng Phúc nhẹ gật đầu, đối Lạc Hồng thân phận lại không hoài nghi, vậy liền nói một chút đi, Thiên Hỏa đạo hữu mật lệnh là chuyện gì xảy ra, Trác Mỗ thế nhưng là tương đối hiếu kỳ, nói thật, nếu không phải có Thiên Hỏa chân nhân lưu lại mật lệnh, Lạc Hồng đã hối hận hôm nay đến đây, hắn vốn định đỡ chiếu một cái bạn của hậu nhân, thuận tiện lúc lắc cao nhân tiền bối giá đỡ, vui vẻ một cái tâm tình, nhưng không ngờ đụng tới tất cả đều là xấu hổ sự tình. Đầu tiên là bị hậu nhân xem như ác đồ, lại là cuốn vào liền hắn đều không biết đến tình cũ bên trong, trở thành ăn sai đối tượng, cái này đều gọi chuyện gì a? Gia sư mật lệnh cũng không phức tạp, chính là để Điền Mỗ tại trong vòng 100 năm không được ly khai Thiên Tinh Thành, trong lúc đó nếu là tiền bối tìm tới cửa, liền đem một vật dâng lên. Bất quá, gia sư mặt khác còn bàn giao, vật này chỉ có tiền bối trở thành nguyên anh tu sĩ sau mới có thể tới bắt, nếu như tiền bối sớm tới, liền không thể nhấc lên việc này, càng không thể xuất ra món kia đồ vật. Ai, nhưng mà tiền bối đã từ nhỏ nữ trong miệng biết rõ một chút, kia Điền Mỗ cũng chỉ có hơi vi phạm một cái sư mệnh, nhưng mong rằng tiền bối chớ có cưỡng cầu. Điền Hưng Phúc có chút thấp thỏm mà nói, sợ Trác Bất Phàm cứng rắn muốn xem xét món kia đồ vật, mà hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phụ thân ngươi đang nói cái gì? Vị này Trác tiền bối chính là nguyên anh cao nhân a. Điền Tư Thiệu từ thước tha sau lưng phụ nhân lộ ra cái đầu nhỏ, con mắt chớp hai lần nói, ý nghĩ đơn giản có khi không phải chuyện xấu. Điền Hưng Phúc bốn người chính là dùng thời gian suy tính Lạc Hồng tu vi, mới tại đồng dạng nhìn không thấu Lạc Hồng tình huống dưới, còn không có Điền Tư Thiệu phán đoán đến chuẩn xác. Nhất định phải có nguyên anh tu vi mới có thể mang đi đồ vật, Thiên Hỏa đạo hữu xem ra là lưu lại một cái phiền toái a, nhẹ giọng tự nói ở giữa, Lạc Hồng chủ động thả ra tự mình bộ phận khí tức, lập tức nguyên anh tu sĩ linh áp để bốn người đều rất là chấn kinh, ha ha, không nghĩ tới vẫn là lần trước, gặp lại chính là tiền bối, Liễu Tâm Kính cảm thán một câu, lớn cảm giác vận mệnh chi kỳ diệu, rất nhanh lại hướng Lạc Hồng thi lễ nói, chúc mừng Trác tiền bối ngưng kết nguyên anh. Hai vợ chồng ta vốn nên đại biểu Càn Phong đảo chúc mừng Trác tiền bối một phen, bất quá hôm nay tiền bối có chuyện quan trọng mang theo, cũng chỉ có thể ngày khác lại nói. Điền các chủ, hai vợ chồng ta cái này liền xin cáo từ trước. Thiệu, ngươi cũng cùng trước cùng ta vào nhà. Thước tha phụ nhân thấy thế cũng kịp phản ứng, lôi kéo Điền Tư Thiệu tay liền đi vào phòng chính. Trong khoảnh khắc, trong hậu viện liền chỉ còn Điền Hưng Phúc cùng Lạc Hồng hai người, không nghĩ tới Trác tiền bối đã là nguyên anh tu sĩ. Điền Mỗ thật đúng là mắt vụng về, đã như vậy, vậy liền mời tiền bối ngồi tạm, Điền Mỗ cái này liền đem món kia đồ vật mang tới, Điền Hưng Phúc lớn lỏng một hơi nói, lập tức, hắn liền bỏ xuống Lạc Hồng hai người, phối hợp đi đến trong viện một cây đại thụ dưới đáy, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh linh xẻng, ra sức đào móc, gốc cây dưới có khối cổ quái tảng đá lớn, hẳn là người vì ngụy trang, không biết nơi đây bí mật, chính là cao giai tu sĩ dùng thần thức đảo qua, cũng sẽ không phát giác một điểm cổ quái. Lạc đạo hữu, ngươi vị kia bằng hữu cũ chỉ sợ thật lưu lại cho ngươi một kiện thú vị đồ vật. Băng Phượng một mực đi theo Lạc Hồng bên cạnh, lập tức cũng không nhịn được bị treo lên lòng hiếu kỳ. Xem trước một chút đi, dù sao liền xem như phiền phức, Lạc Mỗ cũng tiếp được tới. Lạc Hồng ở trong viện ghế đá ngồi xuống, nhàn nhạt nói, khối kia thần thức có thể cảm ứng được cự thạch chôn đến cũng không sâu, Điền Hưng Phúc đào móc không có một lát, liền đưa nó lấy ra ngoài, chỉ gặp đó chính là nguyên một khối bị điêu thành cự thạch bộ dáng màu tím một đầu, loại này linh tài tựa hồ có thế lừa dối thần thức, Lạc Hồng mặc dù đã nhìn ra nó chính là một cái vật chứa, lại không cảm ứng được nó nội bộ không gian. Ngay sau đó, Điền Hưng Phúc nâng khởi linh xẻng liền hướng tử một trên một cái khe mảnh cắm đi vào, lại hung hăng một nạy ra, liền đưa nó nóc nhấc lên, keng một tiếng, Điền Hưng Phúc đem trong tay linh xẻng ném đến một bên, hai tay hướng xuống tìm tòi. Liền từ bên trong bưng ra một cái mấy thước dài hộp ngọc, cứ việc cái này hộp ngọc trên dán đầy linh phù, nhưng Lạc Hồng vẫn là từ cảm ứng được tán giật ra linh khí, hiển nhiên, vật trong hộp linh cấp tất nhiên không thấp, Trác tiền bối, kia đồ vật ngay tại hộp ngọc này bên trong, gia sư năm đó tự tay đem hộp này vùi sâu vào trong đất, cho nên Điền Mỗ cũng không biết trong hộp cụ thể là cái gì đồ vật, rất nhanh, Điền Hưng Phúc liền cung kính đem hộp ngọc nâng đến Lạc Hồng trước mặt, trên mặt cũng lộ ra mấy phần hiếu kỳ nói. Lạc Hồng tiện tay một chiêu, liền đem hộp ngọc kia thu tới trước người, sau đó nhẹ nhàng thổi ra một ngụm linh khí, hộp ngọc kia trên linh phù liền nhao nhao bay lên. Điền Hưng Phúc thấy thế không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, trước đó Tinh Cung chiến sự bất lợi thời điểm, nàng phu nhân từng muốn tạm thời rời xa Thiên Tinh Thành, nhưng hắn bởi vì sư mệnh quan hệ không có đáp ứng, hai người bởi vậy đại xảo một khung, tâm tình phiền muộn phía dưới, Điền Hưng Phúc vụng trộm đem hộp ngọc đào lên. Muốn nhìn một chút là cái gì đồ vật đáng giá hắn giữ gìn 100 năm. Kết quả, hắn phí hết 9 trâu 2 hổ chi lực đều không có đem hộp ngọc trên tùy ý một tờ linh phù nhất lên một góc. Bây giờ gặp Lạc Hồng nhẹ nhàng như vậy liền vén lên toàn bộ linh phù, không khỏi thụ rung động lớn. Thổi đi linh phù về sau, Lạc Hồng không có một chút do dự, thần niệm khẽ động, liền đem hộp ngọc trượt ra. Lập tức, một đạo chói mắt chi cực màu bạc linh quang phóng lên tận trời, rất có đâm rách hậu viện trận pháp lồng ánh sáng, thẳng vào mây xanh tư thế. Không được, Điền Hưng Phúc sắc mặt lúc này tái đi, la lớn, động tĩnh này nếu là truyền đến bên ngoài, hắn thiên hỏa các ngày sau tất nhiên phiền phức không nhỏ. Đúng lúc này, Lạc Hồng như thiểm điện xuất thủ, đem hộp ngọc kia bên trong linh vật bắt lấy, lập tức pháp lực một cấm, liền khiến kia màu bạc cột sáng tán loạn biến mất. Hô, còn tốt, quả nhiên sư phụ bàn giao đều là có đạo lý. Điền Hưng Phúc ở trong lòng vỗ vỗ tự mình ngực, oán thầm một câu về sau, nhìn về phía Lạc Hồng vật trong tay, chỉ gặp kia là một thanh màu bạc đoản đao, toàn thân óng ánh, trong thân đao có giống như tinh quang đồng dạng hạt tròn, có chút tinh mỹ. A, đây chẳng lẽ là Phục Long nhận? Thưởng thức một lát sau, Điền Hưng Phúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào màu bạc ngắn đao đạo, Trụng tiểu hữu nhận ra đao này. Lạc Hồng trong lòng hơi động, lúc này truy hỏi, trượt ra hộp ngọc trong nháy mắt, Lạc Hồng liền dùng thần thức đem hộp này quét cái thông thấu, phát hiện thiên hỏa chân nhân cũng không có ở trong hộp ngọc lưu lại đôi câu vài lời, chính cảm thấy có chút đau đầu, cũng không thể nói nhận ra, dù sao Điền mổ cũng không có thực sự được gặp. Phục Long nhận bảo vật này chính là gia sư luyện chế món pháp bảo cuối cùng, bất quá gia sư lúc ấy là bí mật luyện chế, sau khi xuất quan càng là lập tức tuyên bố bảo vật này luyện chế thất bại. Cũng may Điền mổ nhìn qua gia sư toàn bộ bản chép tay, từ đó đọc được qua Phục Long nhận bộ phận miêu tả, cùng các tiền bối trong tay đoản đao rất là ăn khớp, lúc này mới có chỗ suy đoán. Điền Hưng Phúc sờ lấy tự mình phì phì cái cằm, nhíu mày nhíu chặt nói, Phục Long nhận. Dạ Long đảo. Ha ha, khó trách không cần lưu lại lời gì, nơi đây sự tình đối Trác mổ mà nói rất là rõ ràng, chỉ là trầm ngâm một lát, Lạc Hồng liền lộ ra hiểu rõ thần sắc, cười nhẹ lẩm bẩm. Lần trước tại bạo loạn tinh hải lúc, Lạc Hồng liền biết thiên hỏa chân nhân có luyện chế Phục Long nhận ý đồ, đồng thời độc trưởng bảo vật này phương pháp luyện chế Dạ Long đảo đối với cái này có chút phản cảm. Lấy về phần, đối phương phái ra thích khách tại hắn luyện chế ngũ hành kỳ lúc quấy rối, kém chút đem hắn cùng hàng lão ma cùng nhau hại chết. Về sau tại Thăng Linh cứu chữa tiểu kim thời điểm, đồng dạng cũng là kia Dạ Long đảo tử long sứ cho hắn hạ ngáng chân. Lúc đầu những sự tình này đã cách nhiều năm, lúc ấy cũng là hữu kinh vô hiểm, Lạc Hồng đều nhanh quên. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này hư hư thực thực Phục Long nhận pháp bảo, hắn không khỏi lại hồi tưởng lại, quả nhiên là càng nghĩ càng giận. Đem trọn sự kiện trước sau liên hệ một phen về sau, Lạc Hồng cơ bản có thể xác định, hắn trong tay cái này miệng màu bạc đoản đao, chính là năm đó thiên hỏa chân nhân luyện thành, lại giả xưng luyện chế thất bại Phục Long nhận, mà sở dĩ muốn đem bảo vật này giao cho Trác Bất Phàm, đồng thời quy định nhất định phải có nguyên anh kỳ tu vi mới có thể lấy đi, liền càng thêm dễ hiểu. Năm đó ám sát nhằm vào tuy là thiên hỏa chân nhân, nhưng quả thật đem Trác Bất Phàm liên lụy đến trong đó, mà lấy hắn năm đó biểu hiện ra tư chất, thiên hỏa chân nhân cảm thấy hắn có khả năng nhất ngưng kết nguyên anh, cũng là chuyện đương nhiên. Dạ Long đảo đảo chủ là nguyên anh tu sĩ, mà lấy đi Phục Long nhận thế tất cùng Dạ Long đảo kết thù, không có nguyên anh kỳ tu vi, bảo vật này chính là họa không phải phúc. Đương nhiên, thiên hỏa chân nhân cũng không có toàn trông cậy vào hắn, cho nên mới định ra 100 năm kỳ hạn. Mặt khác, từ thiên hỏa chân nhân không có lưu thoại xuống tới cũng có thể suy đoán ra, cái này lão đầu mập mặc dù thành công luyện ra Phục Long nhận, nhưng đối với cái này bảo cùng Dạ Long đảo bí mật biết cũng không nhiều, chắc hẳn hắn tọa hóa thời điểm là có chút tiếc nuối việc này. Ha ha, ngươi cái này lão đầu mập ngược lại là thành công đưa tới hứng thú của ta, được chưa? Nỗi tiếc núi này liền từ ta tới giúp ngươi đền bù. Lạc Hồng tâm niệm vừa động, liền đem màu bạc đoản đao thu hồi, sau đó nhìn xem Điền Hưng Phúc nói, sư phụ ngươi muốn truyền đưa đồ vật Trác mổ đã nhận được, việc này liên lụy đến nguyên anh tu sĩ, ngươi sau này cần phải thủ khẩu như bình, không phải sợ là có họa sát thân. Đúng đúng, Điền mổ cũng đoán được cái này, sau đó liền bàn giao tiểu nữ cùng nội nhân. Điền Hưng Phúc vội vàng chắp tay xác nhận, hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không muốn tham gia trong đó. Tuy nói thiên hỏa đạo hữu tại việc này bên trên có chút mong muốn đơn phương, nhưng ngươi tóm lại có chút đắng cực khổ, ta lại là không thể không biểu thị một cái. Nhìn ngươi cũng nhanh đến kết đan quan khẩu, cái này hai cái đan dược ngươi cầm đi, kết đan thời điểm ăn vào, nói ít cũng có thể tăng lên 4 thành xác suất thành công. Mặt khác, Trác mổ cùng nhà ngươi nha đầu kia rất hợp ý, kiện pháp khí này liền tặng cho nàng. Gần đây bạo loạn tinh hải thế cục sẽ có chút rung chuyển, các ngươi một nhà tận lực đợi tại Thiên Tinh Thành, không nên chạy loạn. Đề điểm một phen về sau, Lạc Hồng không có tiếp qua lưu thêm luyến, thân hình lóe lên liền cùng Băng Phượng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chương 794, giáng lâm Bích Linh Đảo. Đến ngày thứ ba, Thiên Tinh Song Thánh tại Tinh Cung mở tiệc chiêu đãi Lạc Hồng ba người một phen. Yến hội quy mô tuy nói không phải rất lớn, nhưng tham dự hội nghị người đều là Tinh Cung Nguyên Anh trưởng lão, trên cơ bản có thế tới đều tới. Loại này khách sáo quá nhiều chân tình yến hội không có gì đáng nói, ngoại trừ Lăng Ngọc Linh tại trên yến hội nữ trang có mặt, để Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn bên ngoài, cũng không cái khác đáng nhắc tới sự tình. Yến hội về sau, Lạc Hồng ba người liền bước lên thông hướng Ngân Sa đảo truyền tống trận, theo bạch quang tán đi, Tinh Không Điện bên trong lại không ba người thân ảnh, lập tức Tinh Cung những cái kia làm trụ cột Nguyên Anh trung kỳ trưởng lão, đều nhao nhao hướng Thiên Tinh Song Thánh chúc mừng vui. Đối với bọn hắn những này Tinh Cung cao tầng tới nói, biết rõ Lăng Ngọc Linh thân nữ nhi cũng không phải là việc khó, mà lại bọn hắn đối với Song Thánh ý nghĩ cũng mười phần hiểu rõ, sở dĩ để Lăng Ngọc Linh nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, còn không phải sợ nàng ngồi không vững Tinh Cung chi chủ vị trí, nghĩ âm thầm tìm kiếm một lương tế, đồng thời cũng là vì bảo hộ Lăng Ngọc Linh, miễn cho trong cung một chút tiểu nhân, sinh ra bẩn thỉu tâm tư. Bây giờ Lăng Ngọc Linh cho thấy thân phận, tự nhiên là đại biểu cho Song Thánh đã chọn tốt Lăng Ngọc Linh bạn lữ, tăng thêm lại là tại mở tiệc chiêu đãi Lạc Hồng ba người trên yến hội, người này là ai tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, Thiên Tinh Song Thánh cũng có trấn an lòng người ý đồ, dù sao hiện tại Tinh Cung hình thức không tốt, có thể nói chỉ cần hai người bọn họ vẫn lạc tọa hóa, bạo loạn Tinh Hải chính là nghịch Tinh Minh thiên hạ, Lạc Hồng không thể nghi ngờ là đánh vỡ cân bằng trọng yếu quả cân, chỉ là mặt ngoài cùng Tinh Cung đi được gần, cũng đủ để phấn chấn sĩ khí. Sau gần nửa canh giờ, Thiên Tinh Song Thánh mới ứng phó xong trong cung những cái kia trưởng lão, lập tức hai người mang theo Lăng Ngọc Linh cùng nhau đi tới đỉnh núi Động Phủ. Vừa mới xuyên qua cấm chế, Lăng Ngọc Linh liền nhịn không được mà nói, mẫu thân, nhóm chúng ta làm như vậy chẳng phải là cáo mượn oai hùng, chẳng những lừa không được bao lâu, hơn nữa còn rất có thể gây nên Lạc huynh phản cảm. Đối với Thiên Tinh Song Thánh tính toán Lạc Hồng không phát giác gì, dù sao hắn lợi hại hơn nữa cũng không nghĩ ra, chỉ là thay cái quần áo liền có nhiều như vậy môn đạo, chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, tiếp xuống ta còn có làm giả hóa thật kế sách, ngươi nếu là không nguyện, ta cũng là có thể không nói. Ông Thanh chậm rãi ngồi xếp bằng đến trên bồ đoàn, trong mắt chứa ý cười nói, a à cái này. Nữ nhi chỉ là có chút hoảng hốt, Lăng Ngọc Linh cắn môi một cái nói, Ngọc Linh, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, vi phụ đã điều tra qua, cái kia Băng Phượng tiên tử rất có thể không phải nhân tộc, Lăng Khiếu Phong trầm giọng nói, cái gì? Phụ thân là như thế nào biết được, Lăng Ngọc Linh trong lòng giật mình, lập tức liền vui mừng, dù là nàng thân là Tinh Cung thiếu chủ, so với một người dáng dấp tuyệt mỹ Nguyên Anh hậu kỳ nữ tu đến, vẫn còn có chút tự ti mặc cảm, nếu như có thể bài trừ đối thủ này, kia nàng coi như có lòng tin nhiều, nàng này khí tức mặc dù cùng nhân tộc tu sĩ không khác nhau chút nào, nhưng tính tình là không che giấu được, âm thầm thám tử đến báo, nàng này đối tất cả nhân tộc đều ôm lấy ác cảm, mặc kệ nam nữ già trẻ, tại trong phường thị hành tẩu lúc, cũng biểu hiện được rất không được tự nhiên, nghĩ đến xác nhận một cái tu luyện đại thành 10 cấp yêu thú, Lăng Khiếu Phong thần sắc bình tĩnh phỏng đoán nói, 10 cấp đại yêu tại sao lại đi theo Lạc huynh bên người, chẳng lẽ Lạc huynh cũng bị nàng lừa qua rồi, Lăng Ngọc Linh nhướng mày, không khỏi có chút lo lắng. Hóa hình yêu tu cơ hồ đều kiệt ngạo bất tuần lại chán ghét nhân tộc, huống chi là 10 cấp đại yêu, bất quá cũng có đặc thù tình huống, lấy Lạc đạo hữu bản sự, này yêu nhất định là tại hắn trong tay thua thiệt qua, cái này ba ngày hai bọn họ lại thời khắc như hình với bóng, chắc hẳn này yêu là bị Lạc đạo hữu ép ở lại tại bên người, mà kia Băng Phượng cũng hẳn là đạt được Lạc đạo hữu cam đoan, nếu không sớm đã thà chết chứ không chịu khuất phục mới đúng, nghĩ như thế, cơ bản có thể nhận định, Lạc đạo hữu là cần này yêu tại đột phá hóa thần lúc tương trợ một hai, hắn hai người, là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, thân là Tinh Cung chi chủ, ông Thanh trí kế khá cao, mấy câu liền đem Lạc Hồng cùng Băng Phượng quan hệ đoán cái 7-8 phần, lại là đỉnh cấp linh địa, lại là 10 cấp đại yêu, Lạc huynh thật sự là đột phá hóa thần làm đủ chuẩn bị, nói cùng cảnh giới tu vi, Lăng Ngọc Linh thần sắc lập tức nghiêm một chút, hóa thần bình cảnh không phải tốt như vậy phá. Các loại hắn đụng chạm tự nhiên là sẽ lại tìm hắn pháp, đến lúc đó chính là ngươi cơ hội, hiện tại lẳng lặng chờ lấy là được. Dứt lời, Lăng Khiếu Phong liền nhắm mắt vận công bắt đầu, đi xuống đi, chớ có rối tung lên, thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình. Bàn giao một câu cuối cùng về sau, ông Thanh cũng cùng nhau vận chuyển lên công pháp. Lập tức, hai người khí tức hoàng mỹ dung hợp ở cùng nhau, pháp lực tốc độ lưu chuyển bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Lăng Ngọc Linh nghe vậy thần sắc ảm đạm, lập tức im lặng lui ra ngoài. Ngân Sa đảo bên trên, một gian nhất là cao lớn nhà gỗ bên ngoài, một đám tu sĩ chính vây quanh một người mặc tinh cung phục sức lão giả, trên mặt đều là lo lắng không thôi thần sắc. Các ngươi những người này làm sao lại nghe không vô lão phu khuyên, bởi vì lần nữa khai chiến quan hệ, bản cung đã đóng lại tòa này truyền tống trận, các ngươi chính là giết lão phu cũng không bỏ ra nổi truyền tống phù đến, chư vị nếu là thực sự sốt ruột, vẫn là đi khác hòn đảo thử một chút đi. Tinh cung lão giả rất là nhức đầu khua tay nói, hạ mổ tu vi thấp, sao dám chạy xa như vậy con đường, còn xin dịp lão mở một mặt lưới, khuyển tử vẫn chờ linh thạch cứu mạng đây, ngươi lão nhi này chính là nói bậy. Trước đây ta còn chứng kiến qua có tinh cung tu sĩ trở ra liền không có ra, ngươi sao dám nói mình không có truyền tống phù, ngươi chớ ép nhóm chúng ta động thủ, hiện tại tinh cung cũng không so lúc trước, một trận ầm ĩ về sau, đám người dần dần táo động, kia tinh cung lão giả cũng thật sợ mình bị quần ẩu, vội vàng giải thích nói, kia là bản cung chấp hành nhiệm vụ đệ tử tự mang truyền tống phù, trương trương đều có ghi chép, các ngươi chính là đoạt đi cũng vô dụng, không bằng an tâm chớ vội, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Ta nhìn ngươi chính là muốn hối lộ, đánh cho ta hắn. Trong đám người đột nhiên có người hô to một tiếng, thế cục dần dần có sai lầm khống xu thế. Đúng lúc này, truyền tống linh quang từ sau lưng lão giả trong nhà gỗ sáng lên, ba cái trẻ tuổi nam nữ thân ảnh rất nhanh hiển lộ ra. Ngươi lão nhi này quả nhiên là gạt người, cho ta vọt lên cái này địa phương. Ồn ào, nhìn xem ngoài phòng sao động đám người, Lạc Hồng nhướng mày, liền khẽ quát một tiếng, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại giống như trọng chùy đập vào chúng tu trong lòng, nhất thời làm sao động đám người an tĩnh lại, trong đó một chút rất là mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân phát run bắt đầu. Nguyên Anh tu sĩ, đệ tử Diệp tu, xin hỏi tiền bối là trong cung vị kia trưởng lão? Họ Diệp lão giả lúc này chi lăng bắt đầu, ân cần góp tiếng lên phía trước nói, chúng ta cũng không phải là tinh cung tu sĩ, Lạc mổ hỏi ngươi, nơi này thế nhưng là Ngân Sa đảo. Lạc Hồng nhàn nhạt mở miệng nói, đúng vậy. Họ Diệp lão giả không dám nói nhiều, chỉ có thể hỏi cái gì liền đáp cái đó, ừm, vậy liền không sai. Bất quá, Lạc Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt hướng trong đám người quét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua, chỉ gặp những này tu sĩ tất cả đều không mình hành lễ, không có một cái nào dám ngẩng đầu, bất quá cái gì, ngươi ngược lại là nói a, mọi người tại trong lòng hô to. Sợ cái này đột nhiên giáng lâm Nguyên Anh tu sĩ truy cứu chuyện vừa rồi, Ngân Sa đảo phòng hộ đại trận có chút yếu a, liền xâm nhập vào nghịch tinh minh tu sĩ đều không biết không, nghịch tinh minh tu sĩ, vừa mới nói xong, tụ long cùng một chỗ tu sĩ liền vội vàng phân tán mà ra, cảnh giác nhìn bên cạnh người, Lạc Hồng cũng không làm giải thích, càng không chi lực một vận, liền từ trong đám người hút tới một cái mày rậm mắt to trung niên tu sĩ, tiền bối tha mạng. Vãn bối là Hoàng Sa môn đệ tử, tuyệt không phải cái gì nghịch tinh minh tu sĩ a. Cái này, hạ huynh hắn, không có khả năng, có phải hay không là tính sai. Không chút nào quản những cái kia thấp giọng nghị luận người, Lạc Hồng đưa tay phải ra liền tóm lấy người này đỉnh đầu, âm thanh lạnh lùng nói, kết đan hậu kỳ, lục cực điện ma công, ngươi thật là không là bình thường thám tử, vội vã chạy đến thiên tinh thành đi, toan tính tất nhiên không nhỏ a. Đối phương che giấu tu vi thủ đoạn, tại hắn nơi này căn bản vô dụng, hết lần này tới lần khác tu vẫn là lục cực điện ma công, cái này gia hỏa tổ sư gia gia tất cả hoàng tuyền quỷ thủ bên trong, cái này gọi Lạc Hồng như thế nào có thế không xác định, cái này, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, tiền bối như vậy làm việc, chẳng lẽ không để ý chút nào cùng quý cung thanh danh sao, bị nói ra tu vi cùng xuất thân, họ hạ nam tử lập tức bối rối không thôi. Nhưng vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ dãy dụa nói. Ngươi cái này ra hỏa thế nhưng là dọa hồ đồ rồi. Lạc mỗ cũng không phải là tinh cung tu sĩ. Lạc Hồng lạnh giọng lặp lại một câu, lập tức tiện tay đem người này ném một cái, phản phất dự định buông tha đối phương. Thoát đi ma trưởng họ hạ nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, trên mặt hiển hiện kiếp sau quãng đời còn lại vẻ mừng như điên. Đúng a, người này không phải tinh cung trưởng lão. Ta không cần thiết sợ a, thế nhưng là Lạc mổ cũng đối nghịch tinh minh không có hảo cảm, nhưng mà chẳng kịp chờ họ hạ nam tử cao hứng một lát, Lạc Hồng lại đột nhiên nói. Lập tức một đạo bóng xanh từ trên người hắn bay ra, trong nháy mắt liền không có vào họ hạ nam tử phía sau lưng. Chỉ gặp, hắn nhãn thần rất nhanh liền từ hoảng sợ biến thành ngốc trệ, tiếp lấy nặng nề mà quẳng ghé vào địa, chết. Chết, theo họ hạ nam tử tử vong, chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Chúng tu lần này liền liền hô hấp đều trở nên cẩn thận nghiêm túc bắt đầu, Lạc Hồng lúc này cũng không rảnh rỗi đi quản Đê Giai tu sĩ ý nghĩ, hắn đang cùng Thanh Phong thần niệm truyền âm, Côn Ngô Sơn lúc bị thương, hiện tại rốt cục khỏi hẳn sao. Thanh Phong, làm phiền đại nhân thấp thỏm, mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng thuộc hạ đã không còn đáng ngại, nếu có thể có càng nhiều giống như mới như thế điểm tâm, thuộc hạ rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Lạc Hồng, từng, sẽ có cơ hội, ngươi nói trước đi, nói người kia chui vào Thiên Tinh Thành mục đích. Tiếng đánh Lạc Tinh đảo nghịch tinh binh tu sĩ mặc dù một cái đều không có chạy mất, nhưng lúc đó hư thiên điện ngắn ngủi hiện thế thiên tượng bị rất nhiều người nhìn thấy, lại thêm tinh cung mấy ngày nay không bình thường nguyên anh tu sĩ điều động, liền để Lục Cực lão ma lên lòng nghi ngờ. Cái này gọi Hạ Nguyên Nam tử chính là lão ma một cái đồ đệ, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, lão ma liền đáp ứng trợ hắn ngưng kết nguyên anh, cho nên hắn mới nguyện ý thân phạm kỳ hiểm. Thanh Phong một năm một mười trả lời, ha ha, phát giác được không? Bất quá cũng không quan trọng, ta vốn là không muốn lén lút, hơi suy nghĩ, Lạc Hồng liền đối với sau lưng Băng Phượng cùng Hàng lão ma nói, đi, đi Bích Linh đảo. Vừa mới nói xong, ba người liền hóa thành ba đạo động quang, không nhìn thẳng Ngân Sa đảo phòng hộ đại trận, bay thẳng phương Bắc mà đi. Cuối cùng đã đi, ngậm miệng, ngươi muốn hại chết nhóm chúng ta sao? Nguyên anh tu sĩ thần thức có thể bao phủ phương viên trăm dặm, họ Diệp lão giả đi đến họ Hạ nam tử bên cạnh thi thể, thở dài một tiếng nói, thời buổi rối loạn a. Chư vị vẫn là sống yên ổn chút đi, cái này bạo loạn tinh hải lại muốn loạn, cam, lão nhi này đem Hạ huynh túi trữ vật cầm đi, ngươi đỏ mắt ngươi đi đoạt a, cái này gia hỏa vừa rồi cũng tại khuyến khích nháo sự, hắn có thể hay không cũng là nghịch tinh minh gian tế, ngươi chớ nói nhảm a, ta trong sạch cực kỳ. Không có qua một lát, đám người lại loạn lên, bất quá đã không ai dám lại nhằm vào Diệp lão nhi. Tám vạn dặm bên ngoài, Bích Linh đảo Bắc Bộ, đông đảo hung thần ác sát yêu thú băng khoăn tại trong hầm mỏ, giám sát số lượng càng nhiều hải viên khai thác linh thạch, nhưng phàm là động tác chậm, hoặc là thụ thương không động được, đều sẽ bị một bên có mấy phần giao tộc huyết thống yêu thú nuốt vào trong bụng. Mà tại quặng mỏ bên ngoài, một cái từ một hành trung cấp linh thạch xếp thành trong sào huyệt, một đầu ngọc giao chính miễn cưỡng ngáp một cái, mặc dù là yêu giao chi thân, lại có vẻ càng mềm mại mỹ lệ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội phá hủy cái này yên tĩnh buổi chiều. Ngọc đại nhân, tháng này khai thác ra linh thạch vì sao mất đi một chút, ngươi dạng này, tại hạ rất khó hướng đại vương giao nộp a. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, một đạo yêu phong từ quặng mỏ phương hướng phá đến, sau khi hạ xuống hiện ra một cái thấp bé bóng người, tập trung nhìn vào, chỉ thấy người này chỉ có năm thước không đến. Dáng vóc lại béo đến không được, bụng tròn trịa, hai mắt vô cùng lớn, đỉnh đầu chẳng những không có tóc, còn mọc ra to lớn bệnh chốc đầu. Không hề nghi ngờ, đây là một cái từ thiềm loại yêu thú hóa hình mà đến yêu tu. Ồn ào quá, sản lượng biến ít, ta có cái gì biện pháp, chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta tự mình đi đào quán sao? Ngọc Giao nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra mềm mại thiếu nữ thanh âm nói, cái này tự nhiên không dám, thế nhưng là Ngọc đại nhân lại như thế lười biếng. Đại vương rất có thể lại muốn ngươi quay về Long Cung bế quan. Mập lùn yêu tu phụ thuộc Vu Giao tộc, tự nhiên không dám đắc tội thân là dòng chính Ngọc Giao, lập tức không khỏi cười khổ nói, hừ. Cái này không phải ta lười biếng, rõ ràng là trong tộc những cái kia trưởng lão trước đây bị nhân tộc lừa, phân cho nhóm chúng ta yêu tộc khu mỏ quặng mặc dù lớn, nhưng khai thác độ khó so nhân tộc bên kia cao hơn không chỉ một lần, hải viên tiêu hao đến lại nhanh, ngươi đến cho ta ngẫm lại biện pháp. Ngọc Giao nói đến liền khí, trên đảo này phá sự một đống, nếu không phải một hành linh thạch đối nàng tu hành hữu ích, nàng mới không tới nơi này chịu khổ. Ai, được chưa, vậy tại hạ liền trở về là Ngọc đại nhân lại đòi hỏi chút hải viên, tháng sau nhưng nhất định phải đạt tiêu chuẩn a. Mập lùn yêu tu lắc đầu bất đắc dĩ, cũng có thể kỳ vọng Kim Giao Vương xem ở hắn xấu phân thượng, không muốn nuốt hắn, hừ. Giảo hoạt nhân tộc, nhóm chúng ta yêu tộc sớm muộn đem các ngươi đuổi ra ngoại hải. Không thể hoàn thành trong tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Ngọc Giao tâm tình cũng mười phần không tốt, thả câu ngoan thoại về sau, liền lại muốn nằm xuống. Nhưng mà lúc này, ba đạo đột nhiên xuất hiện pháp lực khí hơi thở, lại làm cho nàng vừa khép lại mí mắt, mảnh mở ra tới, không. Không xong. Là nhân tộc Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, vừa muốn đi mập lùn yêu tu lập tức bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ hô lớn, nhân tộc dám trái với điều ước. Ta phải lập tức thông tri trong tộc, linh quang lóe lên, Ngọc Giao hóa thành một cái thiếu nữ, lấy ra một viên Long Châu đồng dạng pháp bảo, vội vàng thi lên pháp tới, giống như yêu tộc, ở trên đảo nghịch tinh minh tu sĩ cũng có chút hoảng sợ, người tới nhưng cũng không phải là Lục Đạo cùng Vạn Tam Cô. Chương 795, một canh giờ, từ đâu tới hậu kỳ đại tu? Thiên tinh song thánh ra đảo rồi, không, không thể nào là thiên tinh song thánh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đều đừng loạn. Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, đỉnh núi trên một đám kết đang tu sĩ đều nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo màu lam độn quang đã bay tới trước mắt, sau khi hạ xuống hóa thành một cái gầy gò lão giả. Đường trưởng lão, vừa nhìn thấy mặt, chúng tu lập tức trấn định rất nhiều, cùng nhau chắp tay chào. Ngay sau đó, lại có ba đạo độn quang từ các nơi độn đến đỉnh núi, theo thứ tự là một đôi vợ chồng cùng một cái áo xám lão giả, tính cả Đường Côn ở bên trong. Bốn người này chính là nghịch tinh minh trấn thủ Bích Linh đảo toàn bộ Nguyên Anh tu sĩ. Đổng tiên tử, động phủ của ngươi cách tinh cung địa bàn gần nhất, gần đây nhưng từng phát giác chỗ cổ quái. Đường Côn là chủ sự tình người, trong lòng rất rõ ràng kia đạo nguyên hậu kỳ kỳ pháp lực khí hơi thở chủ nhân đến người bất thiện, lập tức không có bất luận cái gì hàn huyên, trực tiếp hỏi, muốn nói cổ quái, xác thực cũng có, ta đã có ba ngày chưa thấy qua tinh cung tuần tra đệ tử. Nguyên bản có thế mơ hồ nghe được đào quán động tĩnh, cũng đột nhiên biến mất. Đổng họ phụ nhân đôi mi thanh tú nhíu một cái, càng nói càng cảm thấy không ổn. Minh sư đệ. Đường Côn quay đầu nhìn về áo xám lão giả, nhưng mà, còn không đợi hắn hỏi ra lời, kia áo xám lão giả liền trực tiếp đáp, thủ hạ ta đệ tử gần đây cũng không báo cáo qua có tinh cung tu sĩ số lớn rời đảo, ngược lại là vài ngày trước từ Ngân Sa đảo phương hướng, tới một vị Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão. Cái kia tinh cung trưởng lão chính là thúc đẩy cỡ lớn phi thuyền mà đến, chắc là mang theo không ít vật tư, khác thường. Quá khác thường, Đổng họ phụ nhân tình báo biểu minh tinh cung có từ Bích Linh đảo điều nhân thủ, cắt giảm lấy quặng quy mô cử động, nhưng áo xám lão giả quan sát được tình huống, lại tới hoàn toàn tương phản, tinh cung bên kia chẳng những không người rời đảo, thậm chí có thừa phái nhân thủ, mở rộng lấy quặng quy mô dấu hiệu, phải biết, bởi vì ước định quan hệ, tam phương đều không có trên Bích Linh đảo thiết trí truyền tống trận, tại ngày đêm sắp xếp người giám thị tình huống dưới, áo xám lão giả lời nói độ chuẩn xác không cần hoài nghi, tai họa tới, lập tức đưa tinh minh bên trong, mệnh lệnh ở trên đảo tu sĩ mở ra Bích Hải lật sóng đại trận, tinh cung cử động khác thường để Đường Côn lại không nửa phần may mắn, chỉ cầu có thế tận lực kéo dài thời gian. Một bên khác, tinh cung sở thuộc đảo vực bên trong, Lư Chính Nghĩa đang cùng nguyên bản trấn thủ Bích Linh đảo tinh cung trưởng lão nhóm thưởng thức trà luận đạo, bỗng nhiên cảm ứng được Lạc Hồng pháp lực khí hơi thở về sau, mọi người đều không vẻ kinh hoảng, quả nhiên tới, thông tri một chút đi, các đệ tử tiến vào quặng mỏ chỗ sâu tránh né. Một vị người mặc áo trắng tinh cung trưởng lão đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm ra lệnh, nếu là Lạc Hồng ở đây, một chút liền có thể nhận ra, người này chính là năm đó hắn tại Hư Thiên Điện bên trong gặp phải tinh cung nhị lão một trong. Lư sư đệ, ngươi cảm thấy bằng mặt mũi của ngươi, đối phương sẽ cho phép chúng ta trong bóng tối quan chiến sao? Vi huynh bọn người thực sự hiếu kỳ cực kỳ, đến tục cùng ra sao nhân vật có thể làm cho song thánh đi này cờ hiểm. Đỗ sư huynh nói đùa, Lư mổ cũng chỉ là dính thiếu chủ ánh sáng, kỳ thật cùng Lạc huynh giao tình cũng không sâu. Bất quá, nhìn Lạc huynh hiện tại điệu bộ này, tự hồ cũng không có ẩn tàng ý tứ, nghĩ đến là sẽ không để ý chúng ta quan chiến. Lư Chính Nghĩa tới đây chính là chuẩn bị tiếp nhận trước mặt vị này Đỗ sư huynh, phụ trách Bích Linh đảo sau này lấy quản sự vụ. Dù sao, đảo này nếu là thành công bị Lạc Hồng chiếm cứ, tinh cung cũng liền không cần thiết an bài quá nhiều Nguyên Anh trưởng lão ở đây, đặc biệt là Nguyên Anh trung kỳ Đỗ Trường Không, càng không nên lãng phí ở đây. Nguyên bản trận này giao tiếp tại ba ngày trước liền nên hoàn thành, nhưng đối phương khăng khăng muốn lưu lại nhìn một chút Lạc Hồng, cũng liền kéo tới hôm nay. Đỗ Trường Không đối tinh cung cùng song thánh trung thành là không thể nghi ngờ, nhưng tính tình cũng mười phần quật cường, hắn mặc dù một hồi tuân lệnh làm việc, nhưng Lư Chính Nghĩa có thể nhìn ra hắn đối Lạc Hồng ngang ngược thái độ rất là bất mãn, xem không quan chiến không quan trọng, nhưng Đỗ sư huynh nhưng tuyệt đối không nên cho ta dẫn xuất tai họa đến, ta nhưng phải nhìn chằm chằm, Lư Chính Nghĩa ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Đến tận đây, Lạc Hồng chỉ là hiển lộ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở, liền làm ở trên đảo tam phương thế lực đều vội vàng ứng đối bắt đầu. Không có qua một lát, Bích Linh đảo trên tất cả mọi người yêu đều nghe được thanh âm của một nam tử tại trên bầu trời quanh quẩn. Người trên đảo cùng yêu đô cho Lạc mổ nghe, ngoại trừ tinh cung tu sĩ bên ngoài, trong vòng một canh giờ toàn bộ cút cho ta ra Bích Linh đảo. Đảo này sau này chính là Lạc mổ đạo tràng, nếu là không phục, các ngươi đều có thể đến đoạt. Nghe được như thế phách lối ngôn luận, nghịch tinh minh tu sĩ lại không một phản bác, nhao nhao dừng lại trong tay sự vật, chờ đợi lên cấp trên an bài. không cam lòng cùng chiến ý đều đánh không lại âm thanh kia bên trong ẩn chứa đáng sợ pháp lực, đây không phải bọn hắn có thể chiến thắng đối thủ, Đường huynh, không ổn a. Xem ra đối phương đúng là tinh cung người, cũng không biết là cái nào hẳn phải chết quan lão bất tử đột phá, vậy mà muốn độc chiếm Bích Linh đảo. Đổng tiên tử mặt buồn rười rượi, nàng cũng không muốn ở đây tử thủ, nghe theo đối phương mệnh lệnh, trong vòng một canh giờ rút lui, mới là hiện tại lựa chọn chính xác nhất. Sư huynh, tinh cung cử động lần này tất nhiên cần phải tội bên ngoài hải yêu tộc, nhóm chúng ta lần này rút lui trước, ngày sau mới có thể tốt hơn giết trở lại tới. Áo xám lão giả cũng không muốn cùng hậu kỳ đại tu liều mạng, đừng nhìn bọn hắn người đông thế mạnh, lại có trận pháp chi lợi, nhưng thật đấu lên pháp đến, vẫn là cửu tử nhất sinh. Bất quá, hắn cũng đầy đủ cân nhắc đến Đường Côn mặt mũi, thuyết phục đến phi thường uyển chuyển. Được rồi, đều đừng nói nữa, cái này Bích Linh đảo nhóm chúng ta là nhất định phải thủ, không có nửa điểm điều kiện có thể giảng. Đường Côn chính là nghịch tinh minh tại Bích Linh đảo người chủ sự, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, đủ để cho hắn thống lĩnh ở trên đảo còn lại Nguyên Anh tu sĩ. Cho nên nghe xong hắn lời này, khi đối Nguyên Anh vợ chồng lập tức liền gấp, thậm chí liền đồng môn của hắn sư đệ, cũng không nhịn được nhướng mày. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn mở miệng, Đường Côn liền thán tiếng nói, vừa mới minh bên trong đưa tin tới, để nhóm chúng ta vô luận như thế nào kiên thủ nhất hai canh giờ, lục đạo minh chủ sẽ mau chóng truyền tống tới trợ giúp nhóm chúng ta. Đường Côn cũng là im lặng, hắn là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, kiếp này hậu kỳ có hy vọng, tiền đồ tốt đẹp, hắn mới là muốn chạy nhất cái kia. Thế nhưng là, hắn tình nguyện chết khiên một vị khác Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám làm tức giận lục đạo cực thánh. Vị này thế nhưng là công nhận nghịch tinh minh đệ nhất nhân, lục đạo minh chủ sẽ truyền tống mà đến. Áo xám lão giả nghe vậy sắc mặt lúc này biến đổi, kinh hô một tiếng sau âm thầm truyền âm nói, thế nhưng là sư huynh, chúng ta âm thầm bố trí cự ly xa truyền tống trận không phải còn chưa hoàn thành sao? Hắn lục đạo cực thánh chẳng lẽ có nghịch thiên chi năng, một cái nhưng từ nội hải truyền tống đến Bích Linh đảo đến. Sư huynh, việc này quả thực có chút không đáng tin cậy, ta cảm thấy không thể dễ tin. Minh sư đệ, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta còn có lựa chọn sao? Hắn lệnh bất tuân chính là triệt để đắc tội kia lục đạo cực thánh, này ma tâm ngoan thủ cây, tuyệt đối sẽ không buông tha ta hai người. Sư huynh đệ chúng ta hiện tại duy nhất sinh lộ, chính là chống đến lục đạo cực thánh giáng lâm. Cũng may Bích Linh đảo cái gì đều thiếu, chính là không thiếu linh thạch, bằng vào đại trận luôn luôn có thể chống đỡ một lát. Đường Côn nhìn càng thêm rõ ràng, bọn hắn đã là bị buộc đến góc chết, dưới mắt chỉ có một con đường có thể đi. So sánh nghịch tinh minh chúng tu xoắn suýt sợ chiến, yêu tộc bên này liền muốn dứt khoát rất nhiều. Tại Lạc Hồng lộ ra sát khí trước đó, những này đầu óc ngu si gia hỏa cũng không biết rõ cái gì là sợ hãi, rất nhanh liền tự động tụ tập lại, ngửa mặt lên trời gào thét. Cũng may hóa hình yêu tu còn biết lợi hại, mặc dù cả đám đều hận đến nghiến răng, nhưng vẫn là đi vào Ngọc Giao nơi này hỏi thăm tình huống. Không hề nghi ngờ, nếu là không có trợ giúp, bọn hắn khẳng định là lập tức liền chạy. Mọi người yên tâm, tộc trưởng cùng mấy vị huynh trưởng vừa lúc ở phụ cận làm việc, tiếp vào ta đưa tin về sau, đã phi tốc chạy đến. Ngọc Giao biến thành giao sừng thiếu nữ bưng lấy một viên màu hồng hạt châu, một mặt hưng phấn nói, đại vương đã có thế chạy đến cũng không có cái gì thật là sợ, chúng ta thề sống chết cùng Bích Linh đảo cùng tồn vong, tuyệt đối sẽ không đọa ta yêu tộc tên tuổi. Nghe nói Kim Giao Vương sắp chạy đến, mấy vị hóa hình yêu tu sĩ khí lúc này chấn động, trong lòng lại không nửa điểm thoái ý, lại nói như thế. Nhóm chúng ta cũng không thể liều mạng. Độc Thiềm Tử, ngươi lần này ra nhưng có đem hoặc tâm xoắn ốc mang đến. Ngọc Giao thiếu nữ đem bảo châu vừa thu lại, quay đầu nhìn về trước đây đến quấy rầy nàng mập lùn yêu tu nói, mang là mang đến, thế nhưng là, mập lùn yêu tu lật bàn tay một cái, lấy ra một cái nhan sắc tiên diễm ốc biển, trên mặt có chút không bỏ nói, không có gì thế nhưng, nhanh lên thổi lên nó, chẳng lẽ ngươi còn sợ sau trận chiến này, tộc trưởng không đền bù ngươi sao? Ngọc Giao thiếu nữ một tay cắm ở bên hông, một tay chỉ mập lùn yêu tu khiển trách, tốt a, ta biết rõ, nhìn thấy chung quanh đồng bạn ánh mắt, mập lùn yêu tu liền biết tự mình không thổi là không được, nâng lên quai hàm liền đem hoặc tâm xoắn ốc phóng tới bên miệng, chỉ nghe vô một tiếng khẽ kêu, tiếng gầm cấp tốc hướng chu vi khuếch tán, đảo qua quặng mỏ lúc, những cái kia dịu dàng ngoan ngoãn hải viên lập tức phát cuồng, trở nên rất có tính công kích, xoắn ốc âm thanh cũng đồng thời hướng không trung truyền đi. Mấy tức ở giữa liền đi tới ba đạo bóng người bên người, Lạc đạo hữu, nhìn người trên đảo cùng yêu đô không quá cảm kích a, nhìn qua không ngừng ngưng thực trận pháp lồng ánh sáng cùng chung quanh sao động mặt biển, Băng Phượng cười nhẹ chậm rãi lắc đầu nói, cái này cũng không kỳ quái, dù sao vô luận là nghịch tinh minh, vẫn là yêu tộc, đều có nguyên anh hậu kỳ tồn tại tỏa trấn. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì nghịch tinh minh cùng yêu tộc không lĩnh tình liền vi phạm hứa hẹn, mặc kệ một canh giờ ước định, lập tức giết tiếp. Theo ta thấy, bọn hắn dám ở lại chống cự, đơn giản là đạt được cùng Lạc sư huynh cùng cảnh giới tồn tại trợ giúp. Nếu không, lấy nghịch tinh minh cùng yêu tộc nội bộ lỏng lẻo kết cấu, không nên không có một cái nào lâm trận bỏ chạy gia hỏa. Hàn Lập chau mày, có chút không quen Lạc Hồng ác liệt như vậy xử sự phong cách. Ha ha, tới càng tốt hơn. Hàn sư đệ, ta nhớ được ngươi là gỗ thủy hỏa thổ tứ phẩm linh căn, ngũ hành thiếu kim, cái này tại đột phá hóa thần thời điểm thế nhưng là một cái tai họa ngầm, chỉ cần hóa thần không ra, Lạc Hồng chính là vô địch, lập tức rất là tùy ý liền đem đổi đề tài, còn có loại thuyết pháp này. Chẳng lẽ ngũ hành tề tụ linh căn đối đột phá hóa thần có trợ giúp rất lớn, còn xin Lạc sư huynh chỉ giáo. Hàn Lập tự giác hậu kỳ có hy vọng, liền cũng đối hóa thần sự tình cảm thấy hứng thú bắt đầu. Cái gọi là hóa thần, bất quá là tu sĩ bắt đầu tiếp xúc thiên địa nguyên khí giai đoạn, đột phá tiêu chí chính là tại thể nội ngưng tụ ra một sợi thiên địa nguyên khí. Nói đến, quá trình này thế nhưng là cùng luyện khí một tầng đột phá lúc càng tương tự. Bình thường tới nói, hóa thần bình cảnh mặc dù kiên cố, nhưng còn không tính không thể phá vỡ, bằng không thượng cổ lúc cũng sẽ không có nhiều như vậy cổ tu vượt qua này cảnh. Nhưng mà Hàn sư đệ cũng biết rõ, bởi vì cùng cổ ma một trận đại chiến, nhân giới bị ma khí ăn mòn mà nguyên khí đại thương, hiện tại tu sĩ muốn đột phá hóa thần sẽ khó hơn rất nhiều, chỉ vì nhân giới đã mất có sẵn thiên địa nguyên khí có thể cung cấp chúng ta hấp thu luyện hóa. Loại này tình huống dưới muốn đột phá hóa thần, liền phải tụ tập hải lượng ngũ hành linh khí, tại đột phá thời điểm thu nhập thể nội, ngưng luyện ra một sợi thiên địa nguyên khí tới, mà muốn làm được điểm ấy, tu tiên giả nhất định phải đối ngũ hành linh khí có cực mạnh lực khống chế. Hàn sư đệ có lẽ cũng phát hiện, theo ngươi tu vi tại nguyên anh cảnh giới không ngừng tinh tiến, tự thân đối ngũ hành linh khí chưởng khống cũng đang không ngừng tăng lên, đây là nguyên anh trưởng thành sau biến hóa, cũng là hóa thần thời cơ. Nói cách khác, đột phá hóa thần mấu chốt ngay tại ở như thế nào tụ tập cũng đem hải lượng ngũ hành linh khí thu hút trong nguyên anh. Hóa thần quan khẩu gần, Lạc Hồng lúc này đã là đang chỉ điểm Hàn lão ma, cũng là tại ôn cố tri tân. Thì ra là thế, nghĩ không ra Lạc sư huynh đối hóa thần bình cảnh tham ngộ đến như vậy thấu triệt. Chiếu nói như vậy, kia xác thực bổ đủ linh căn sau lại nếm thử hóa thần sẽ càng có lợi hơn. Nghe Lạc Hồng những lời này, Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hóa thần bình cảnh tại trước mắt hắn lại không bí mật có thể nói. Một bên Băng Phượng mặc dù tùy thời đều có thể hóa thần, nhưng cũng nghe được say sưa ngon lành, nàng có thế hôm nay tu vi, kỳ thật nhiều dựa vào tự thân huyết mạch, đối với cảnh giới lý giải có lẽ còn không bằng đồng dạng nguyên anh tu sĩ, cho nên, bỗng nhiên nghe nói Lạc Hồng phen này khác giảng đạo, cũng có rộng mở trong sáng cảm giác. Ngoài ra, tập hợp đủ ngũ hành linh căn cũng là đạt tới luyện hư chi cảnh tiền đề, việc này nên sớm không nên chậm trễ, Hàn sư đệ cần phải nhiều hơn để bụng. Phượng đạo hữu về sau phi thăng linh giới, cũng tốt nhất kịp thời kim tu một môn phong, lôi thuộc tính công pháp, đạt thành ngũ hành hợp nhất điều kiện, không phải đột phá luyện hư là tuyệt đối không thế. Đã lên đầu, Lạc Hồng cũng không quan tâm nhiều lời một điểm, dăm ba câu liền vạch trần ra một đầu ghê gớm bí mật tới. Lạc đạo hữu, ngũ hành hợp nhất là có ý gì? Chẳng lẽ tại linh giới, thiên linh căn cùng dị linh căn vẫn là hạ đẳng tư chất đi? Băng Phượng đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng bản thân là băng linh căn. Muốn gom góp ngũ hành linh căn liền phải bổ túc ba đầu linh căn, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, lập tức tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng. Phượng đạo hữu không cần quá sầu lo, theo Lạc mổ biết, thiên linh căn cùng dị linh căn cho dù là tại linh giới, cũng là thượng đẳng linh căn, là thụ các đại thế lực truy phủng đệ tử thiên tài. Dù sao linh căn càng ít, tại luyện hư trước đó tu luyện được liền càng nhanh, mà luyện hư tu sĩ tại linh giới cũng không phổ biến, hóa thần tồn tại cũng là có chút địa vị. Mà lại, linh giới nhân yêu hai tộc sớm đã nhằm vào ngũ hành hợp nhất nghiên cứu ra vô số giải quyết biện pháp, vô luận là công pháp, vẫn là đồ vật, đều có thể dùng để bổ túc linh căn, khẳng định phải so Phượng đạo hữu hiện tại tưởng tượng được đơn giản rất nhiều. Về phần ngũ hành hợp nhất vì cái gì trọng yếu như vậy, Lạc mổ phỏng đoán vẫn là cùng thiên địa nguyên khí có quan hệ, cũng không hiểu rõ quá nhiều. Lạc Hồng mười phần kiên nhẫn giải thích nói, hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là có mục đích. Hàn lão ma hiện tại biết rõ bổ đủ linh căn tầm quan trọng, loại kia hắn ngày sau tìm cơ hội đem Kim Giao Vương xử lý, dùng hắn yêu đan cùng long lân quả mầm non đổi lấy mấy trăm mai thành thục long lân quả, cũng liền một điểm không quá phận. Chương 796, tham ăn tử tinh hạt, đa tạ Lạc sư huynh chỉ điểm, Hàn Lập thụ giáo. Hàn Lập yên lặng tiêu hóa một lát sau, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy mình linh căn tư chất không tệ, không khỏi đối thiên đạo hỏa phúc doanh thiếu có càng sâu cảm ngộ. Hàn sư đệ khách khí. Ân, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cũng nên đem những này gian ngoan mất linh gia hỏa đuổi. Bất tri bất giác ở giữa, một canh giờ đã đi qua, Lạc Hồng trong mắt Hàn mang lóe lên, một chưởng vỗ tại bên hông trên túi trữ vật, lập tức, một đạo tử mang bắn ra, hóa thành một cái dài 7-8 trượng cự hạt, chính là kia đã từng phát cuồng song vĩ tử tinh hạt, tại túi linh thú nghỉ tay nuôi 30 năm, này bọ cạp nguyên thần trên thương thế sớm đã triệt để khôi phục, mà lại bởi vì huyết cấm cùng tân sinh chi hồn quan hệ, đem Lạc Hồng coi là phụ mẫu đồng dạng tồn tại, nguyên bản tuyệt thế hung trùng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, giống bây giờ vừa mới đưa nó thả ra, liền vui sướng rung rung lên cái đuôi, phát ra kinh khủng tiếng vang, đi, trên đảo yêu thú theo ngươi xử trí, nhẫn nhịn 30 năm, cũng làm cho ngươi mở một chút ăn mặn. Lạc Hồng tay áo vung lên, liền chỉ hướng Bích Linh đảo trên yêu tộc sở thuộc khu vực, nghe được mệnh lệnh về sau, song vĩ tử tinh hạt nước bọt lúc này không tự chủ từ khóe miệng chảy xuống, nó tắm rửa lấy yêu huyết phá kén mà ra, yêu tộc huyết nhục hương vị đã thật sâu khắc vào nó thần hồn bên trong. Thanh Phong, những cái kia tu sĩ liền giao cho ngươi, giúp ta tìm xem bọn hắn có hay không giấu kín cực phẩm linh thạch. Đưa mắt nhìn tử mang đi xa về sau, Lạc Hồng rất là kỳ quái mà đối với không khí nói, đa tạ đại nhân. Thanh Phong chính cần đại lượng thần hồn khôi phục lực lượng, những này nghịch tinh minh tu sĩ đơn giản chính là đưa tới cửa bữa ăn ngon. Hàn sư đệ, ngươi thế nào? Vừa đưa tiễn Thanh Phong, Lạc Hồng liền phát hiện Hàn lão ma lại phát khởi ngốc, không khỏi tò mò hỏi hắn một tiếng. A, không có việc gì, Lạc sư huynh thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Cảm ứng đến thần thức phạm vi bên trong kia hai đạo kinh khủng khí tức, Hàn Lập cảm thấy mình còn cần tiếp tục hướng Lạc sư huynh học tập, cái kia mấy trương ác chủ bài còn xa xa không đủ. Ha ha, chỉ là một chút không nhìn rõ tình thế gia hỏa, còn không đáng đến Lạc mổ tự mình xuất thủ, nhóm chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào. A, giống Hàn sư đệ loại này tình huống, đang linh căn kỳ thật chính là Bích Linh đảo trên lực lượng đề kháng bên trong, tu vi cao nhất cũng liền nguyên anh trung kỳ, thực sự không đáng Lạc Hồng chú ý, có cái này thời gian, còn không bằng cùng Hàn lão ma làm sâu sắc tình cảm. Lúc này, Bích Linh đảo Bắc Bộ, yêu tộc khu mỏ quặng đã tụ tập vô số đê giai hải yêu, bọn chúng đều là bị hoặc tâm xoắn ốc từ xung quanh hải vực cưỡng ép câu tới, cộng đồng đặc điểm chính là tu vi không cao hơn cấp 3, linh trí thấp, bất quá phát cuồng sau có thể không sợ sinh tử. Bằng vào to lớn số lượng, cũng không phải không thể kéo dài thời gian. Hóa hình yêu tu phổ biến đối đê giai yêu thú tính mệnh không quá quan tâm, trong đó lấy hải yêu thịnh nhất, coi như toàn đảo yêu thú đều tử quan, Ngọc Giao bọn hắn cũng sẽ không nháy một cái con mắt. Một canh giờ đến, làm sao đối phương một điểm động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ lúc trước chi ngôn chỉ là phô trương thanh thế? Yêu tu bên trong một cái đầu sinh đoạn giác vô lại nho sinh, hơi nghi hoặc một chút nói, có phải hay không là đi trước đối phó nghịch tinh minh bên kia? Một cái khác bị xích diễm bao khỏa, làn da thô ráp đến tựa như vỏ cây đại hán suy đoán nói, không có khả năng, cái kia đạo khí tức liền không động tới, mà lại nghịch tinh minh bên kia cũng không có gì động tĩnh. Đứng tại ngọn cây một cái mỏ nhọn mắt ưng yêu tu lập tức phủ định nói, không đúng, có đồ vật đến đây. Ngọc Giao thiếu nữ mặc dù nhìn xem yếu đuối, lại là ở trên đảo duy hai cấp 9 tồn tại, mà lại là giao long huyết mạch, trước hết nhất đã nhận ra nguy hiểm, vừa dứt lời. Một đạo tử mang liền ầm vang rơi xuống trên mặt đất, lập tức song vĩ tử tinh hạt chân thân hiển lộ mà ra, là cái kia hậu kỳ đại tu linh thú, ghê tởm, càng như thế coi thường nhóm chúng ta. Giết nó, đoạn giác nho sinh trong mắt dựng thẳng đồng mãnh liệt, bất quá ngoài miệng mặc dù kêu hung ác, bước chân lại không động một cái, mà là mệnh lệnh vô số đê giai yêu thú tiến đến vây công, chỉ gặp, cả tộc bốn tay xà yêu cùng vũng bùn cua gầm loạn gọi bậy ông đất cũng đi lên. Tràn diện nhìn xem thật đúng là giống có chuyện như vậy, được. Thật nhiều viên thịt, mơ hồ trong đó, Ngọc Giao phản phất nghe được một cái nải thanh nải khí thanh âm, còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, một tiếng trầm muộn quái hống liền từ song vĩ tử tinh hạt trong miệng phát ra, sóng âm đảo qua, những cái kia đê giai yêu thú tất cả cũng không có nửa điểm sức phản kháng bị chấn thành huyết vụ. Ngọc Giao bọn hắn bỏ ra một canh giờ tụ tập mà đến cấp thấp yêu thú, chỉ là trong nháy mắt liền toàn bộ bị diệt. Lúc này, song vĩ tử tinh hạt ngu ngơ một cái, giống như không quá lý giải tự mình tạo thành cục diện, dù sao nàng lần trước dùng cái này thần thông lúc, những cái kia yêu thú đều chỉ là từ trên trời đến rơi xuống mà thôi, mặc dù đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng nàng ngây thơ linh trí cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, lúc này miệng há ra, cuồn hút lên trên đảo huyết vụ, mà liền tại song vĩ tử tinh hạt tiến hành đĩa CD hành động lúc, Ngọc Giao cùng nàng bên người bốn cái yêu tu đều như tử thi đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, mặc cho bọn hắn cố gắng thế nào, chính là điều bất động thể nội yêu lực, thật giống như, những này yêu lực đều ngưng kết thành đất đá. Cũng may, loại này dị thường không có tiếp tục thật lâu, mấy tức về sau, Ngọc Giao thiếu nữ liền một mặt hoảng sợ đứng lên, Ngọc Đại Nhân, Đại Vương còn bao lâu có thể tới, trong thất thần Ngọc Giao bị một tiếng hỏi thăm bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản ở trước mặt nàng cười đùa tí tửng mập lùn yêu tu, chính một mặt ngưng trọng nhìn xem nàng, cứ việc địa vị cao hơn đối phương, nhưng Ngọc Giao thiếu nữ lúc này lại rất nghe lời lấy ra bảo châu, dò xét một cái, ước chừng còn có một nén nhang thời gian, không được, chịu không được, kia bọ cạp yêu thần thông quá lợi hại, nhóm chúng ta nếu là đối đầu nó, vừa đối mặt liền sẽ bị giết chết, Đoản Giác Nho sinh hiển nhiên là bị sợ vỡ mật, trung rẩy liền sau khi biến hóa khuôn mặt đều nhanh duy trì không ở. Xích Diễm yêu tu cùng Mắt Ưng yêu tu dù chưa nói chuyện, nhưng từ hắn né tránh nhãn thần liền có thể nhìn ra, bọn hắn đã không muốn ở lại trên đảo này một lát, hừ. Một đám ngu xuẩn. Các ngươi chẳng lẽ quên, cái này hung trùng chủ nhân còn trên thiên sao, mập lùn yêu tu không chút nào nể tình mắng, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong chớp nhoáng này, Ngọc Giao bốn yêu đô ý thức được tự mình đã bước lên tuyệt lộ, đã trước đó không đi, hiện tại liền không khả năng đi được rơi. Trừ phi ngươi có nắm chắc kháng trụ một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ truy sát, nói đến dễ dàng, nhưng cái này muốn làm sao đánh, ngươi có thể chống đỡ được kia âm thanh quái hống sao? Đoản Giác Nho sinh bị kích thích khôi phục mấy phần lý trí, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, đều nói ngươi là ngu xuẩn còn không phục, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, kia hung trùng dùng qua quái hống thần thông về sau, liền lập tức bắt đầu ăn, điều này nói rõ mới cái chủng loại kia thủ đoạn, đôi này đuôi bọ cạp cũng không phải có thể tùy ý thi triển. Giống như vậy đại lượng ăn, không phải là vì khôi phục thể lực cùng yêu lực, chẳng lẽ lại còn là bởi vì tham ăn. Mập lùn yêu tu hai mắt nhắm lại đến nhìn chằm chằm xa xa cái kia đạo bóng tím, rất là không khách khí nói, nếu thật là dạng này, cái kia còn có cơ hội, bất quá là bảo đảm vạn toàn, trên trước đó, còn phải thử lại trên thử một lần. Dứt lời, Xích Diễm yêu tu liền bóp ra một cái pháp quyết, lập tức mới may mắn còn sống sót cấp 5 trở lên yêu thú. Liền lại hướng song vĩ tử tinh hạt phát khởi tử vong công kích, song vĩ tử tinh hạt thấy thế lập tức trở về kích, hai cái cự kìm một trận quét ngang, rất nhanh liền đem xông lên ngũ lục cấp yêu thú giết đến đánh bại, nó tiện tay một kích liền có thể đem những này yêu thú giết chết, mà những này yêu thú đem hết toàn lực, cũng không có biện pháp trên người nó lưu lại nửa điểm vết tích, cho nên chuyện đương nhiên có này kết quả, đem một đoạn yêu thú thi thể nhét vào trong miệng về sau, song vĩ tử tinh hạt kia đối thâm thúy u tử mắt to bỗng nhiên sáng lên, lúc này mặc kệ còn chưa hút hết huyết vụ, song kiềm tề động ăn uống thả cửa bắt đầu, mà tại nó không có lưu ý xó xỉnh bên trong, mập lùn yêu tu hơi lỏng một hơi mà nói, nhìn, ta nói đến không tệ đi, nó rất khó lại dùng kia quái hống, nhóm chúng ta có cơ hội đánh thắng, nhất định phải lập tức động thủ, không thể để cho nó lại ăn xuống dưới, Mắt Ưng yêu tu cũng là quả quyết, dứt lời liền nhìn về phía Ngọc Giao thiếu nữ. Các loại đối phương hạ lệnh, nhóm chúng ta không được chọn, đều theo ta lên, nhất định phải chống đến tộc trưởng chạy đến. Ngọc Giao thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, lập tức hóa ra chân thân, dẫn đầu hướng song vĩ tử tinh hạt đánh tới. Lần này chính là nhất kháng cự Đoản Giác Nho sinh cũng không phản đối, trên thân ánh sáng xanh lóe lên, cũng hóa thành một đầu giao long. Chỉ bất quá, hắn cái này giao long giống rắn giống hơn là giao, nhất là đỉnh đầu hai cái đoản giác, nhìn xem có chút buồn cười. Lại nói xong vĩ tử tinh hạt vừa mới phát hiện hoàn chỉnh yêu thú càng thêm mỹ vị, chính không chỗ ở ăn như gió cuốn thời điểm, năm đạo đồ ăn khí tức phá vỡ phần này bình tĩnh, một đạo thô to diễm trụ đánh xuống, nhất thời làm nó kìm bọ cạp bên trong yêu thú thi thể biến thành tro tàn, tức chết ta rồi, lại là cái kia nải thanh nải khí thanh âm vang lên, xong vĩ tử tinh hạt lập tức nhìn về phía diễm trụ oanh tới phương hướng. Chỉ gặp một cái thân thể so với nó còn lớn hơn dung nham cự quy chính phi độn tại nó đỉnh đầu. Lập tức, song vĩ tử tinh hạt bát túc đạp một cái, trùng thân thể lập tức phóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.